Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Cuối cùng một kích. Lần nữa né tránh Kaido nắm đấm, Rốt cảm giác mình đã sắp đến một loại nào đó cực hạn. Không chỉ có là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Siêu cao nhanh phong cách chiến đấu, để Rốt mỗi thời mỗi khắc đều phải tập trung lực chú ý. Mà tự thân phòng ngự yếu thế, để hắn không thể không tránh đi nhiều lần Kaido công kích. Dạng này tiêu hao tinh thần càng lớn. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, ngân nguyệt chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, bầu trời trở nên sáng tỏ, sau đó mặt trời trong bất chi bất giác mọc lên. Rốt huy kiếm, lạnh thấu xương kiếm mang xé rách trời cao, đánh nát bách thú Kaido oanh ra cột khí hình rồng, chém bị thương bách thú Kaido, bất quá cũng có một chút dư kình tiếp tục đánh tới. Đến phụ cận, Rốt tay trái nắm tay, sử dụng thể thuật bát trùng quyền, bất quá vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Giờ khắc này, hai người đều bị thương, liều tương đương thảm liệt, chém giết đẫm máu, nhất là về sau. Rốt nhíu mày, đặc thù năng lượng là có hạn, gần một ngày chiến đấu kịch liệt, đã còn thừa không có mấy. Hắn thu tay lại, rút lui ra ngoài xa vài trăm thước, né qua vẩy ra đá vụn, lau đi trên mặt một ít máu loãng. Nơi xa, bách thú Kaido vẫn như cũ là bán thú hóa bộ dáng, đại thể hoàn hảo, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể chột dạ. Cái này khiến Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Loại này lượng lớn sinh mệnh lực thực sự quá kinh người. Ngẫm lại cũng thế, cao 10 mét thân thể, lại áp xúc lấy có thể so với siêu đại hình hải vương sinh mệnh lực. Đương nhiên bàng bạc không cách nào tưởng tượng. Một kích cuối cùng, sinh tử do mệnh, Rốt không có lùi bước chút nào ý tứ. Kiếm hào từ trước đến nay vì chiến mà sinh, đại kiếm hào càng là như vậy. Hai tay của hắn cầm kiếm, nghiêm nghị nhìn về phía Kaido. Hắn bây giờ đặc thù năng lượng đã còn thừa không có mấy. Tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ tiến vào tiếp tục bị hao tổn hình thức. Sức chiến đấu lại không ngừng trượt, nhất định phải liều mạng một lần. Bằng không hắn liền không còn có phần thắng. Đồng thời, Rốt cũng cảm thấy, thời gian dài như vậy chiến đấu, bách thú Kaido không có khả năng chỉ có sinh mệnh lực tiêu hao. Tinh thần của hắn, thể năng của hắn, hắn Busosoku, cần phải đều có không lớn không nhỏ suy yếu. Đồng thời bị phá hư sau đó cấp tốc khôi phục thân thể cường độ, khẳng định cũng không có trước đó cường đại. Rốt trước đó có chuyên môn phá hư hơn trăm thú Kaido một ít bộ vị xương cốt, chính là vì một kích cuối cùng làm chuẩn bị. Hắn đã đem hết thảy làm được tốt nhất, bất luận thắng thua đều đem không có tiếc nuối. Tới đi, bách thú Kaido không có mảy may trào phúng ý tứ. Nếu không phải hắn sức khôi phục độc bộ thiên hạ, hắn e sợ đã bị thua. Đối với Rốt người trẻ tuổi này, trong lòng của hắn mọc lên từ đáy lòng tán thưởng. Mà đối với bọn hắn dạng này cường giả mà nói, biểu đạt tán thưởng phương thức tốt nhất chính là đường đường chính chính đem đánh bại. Hai người bọn họ muốn phân thắng bại. Beckman, ngươi càng thêm xem trọng ai? Yasop thị lực kinh người, dễ dàng liền phát giác trên đảo hai người trạng thái, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Còn lại băng hải tặc tóc đỏ thành viên cũng đều không có bởi vì quan chiến thời gian quá dài mà có uể oải xu thế, cả đám đều rất hưng phấn thảo luận. Ta càng xem trọng Kaido a, hắn sức khôi phục quá khoa trương, trước đó ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra không nhất định a. Beckman đã không biết mình quất bao nhiêu cái xì gà, hắn nhổ ngụm vòng khói nói, trước đó ta vẫn cảm thấy Kaido sẽ thắng, dù là Rốt đột phá đại kiếm hào cũng là như thế, nhưng bây giờ xem ra lại không nhất định. làm băng hải tặc tóc đỏ số 1 số 2 cường giả. Beckman nhìn ra được, Rốt lúc này trạng thái coi như hoàn hảo. Không phải là không có cơ hội đánh bại Kaido. Hắn đối với Rốt cảm thấy rất hứng thú. Rõ ràng không phải trái cây năng lực giả, lại có mạnh mẽ như vậy lôi đình chi lực, còn có không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục. Chẳng lẽ là đặc thù chủng tộc? Thế nhưng là không giống a. Beckman sờ lên cái cằm. Đám người nghị luận lại đem ánh mắt nhìn về phía Sang, làm nơi đây người mạnh nhất, tứ hoàng một trong, lại đã từng nhiều lần cùng Kaido đối chiến. Sang là toàn trường có quyền lên tiếng nhất một cái. Ta cảm thấy, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Sang trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Rốt có phần thắng, liền nhìn hắn tiếp xuống một kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chém ra bách thú Kaido đầu. Như vậy Kaido cũng biết chết. Chú ý là chém ra đầu, mà không phải chảm phá cái cổ. Chỉ chặt đứt cổ không dùng. Sang nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài, dường như nhớ tới một ít nghĩ lại mà kinh sự tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kém một tầng, chặt đứt bách thú Kaido thân thể, hơn nữa phá hư trái tim của hắn. Đồng dạng hội trên phạm vi lớn tiêu hao Kaido thể năng cùng sinh mệnh lực. Nói như vậy, Kaido thể năng có lẽ sẽ tiêu hao đến cực hạn, bất bại mà bại. Còn nếu là không có thể làm đến hai điểm này, Rốt thua không nghi ngờ. Một bên khác, hải quân đám người cũng thảo luận. Sengoku đối với bách thú Kaido hiểu rõ không thể so với tóc đỏ thấp. Hai đại cường giả gần như đồng thời nói ra không sai biệt lắm ý tiếng nói. Muốn phân ra thắng bại, Momosagi ánh mắt có chút hoảng hốt. Ngày xưa cái kia non nớt kiếm hào, bây giờ chạy tới tình trạng này sao? Ngay cả bách thú Kaido đều có cơ hội chiến thắng. Thực lực như vậy đã vượt qua nàng cái này lão sư quá nhiều lắm. Không hiểu. Momosagi trong lòng dâng lên một chút cùng có vinh yên cảm giác. Lão sư tin tưởng ngươi không phải là đại gian đại ác chi đồ. Ngươi có con đường của mình, một mực đi xuống liền tốt. Momosagi nhớ tới lúc đầu từng màn, trong lòng âm thầm rơi xuống cái quyết định. Có lẽ nàng đã không cách nào dạy bảo Rốt mạnh lên, nhưng vẫn là có thể phát huy ra một ít tác dụng. Có thể nàng không biết là một bên Suru trung tướng đã sớm đem Momosagi biến hóa vi diệu để ở trong mắt. Trong nội tâm nàng thở dài, âm thầm hướng về phía phụ cận theo tới Momonga chờ đỉnh tiêm bản bộ trung tướng đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, bản bộ trung tướng nhóm thấy thế, đều hiểu tới, mà Sengoku lúc này cũng không có nhìn những người này. Hắn tin tưởng Suru-chan đã nói ra, liền nhất định làm được. Momosagi trung quy vẫn là non nớt điểm. Trảm long kiếm hào, phải chết tại nơi đây. Sengoku chủ trương là ngăn được. Một cái quá mức cường đại hải tặc thế lực không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Mà bây giờ Rốt không thể nghi ngờ có dạng này tiềm chất, hoặc là nói đã có năng lực như vậy. Hắn có lẽ không cách nào đánh giết bách thú Kaido, nhưng những người khác cũng không đồng dạng. Làm siêu việt cực hạn tốc độ cùng đại kiếm hào công kích kết hợp lại, phổ thông đỉnh cao cường giả, cho dù là hải quân đại tướng, Rốt đều có năng lực đơn độc đánh giết, không thể trốn đi đâu được. CP không đội trưởng, Gorose đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Sengoku nhẹ nhàng liếc mắt một cái phương hướng, ánh mắt lấp lóe xuống, cũng là lặng yên làm xong tự mình ra tay chuẩn bị. Hắn từng là hải quân nguyên soái, cái này lạc ấn vĩnh viễn sẽ không biến mất, dù là đợi lát nữa xuất thủ, khả năng gây nên tóc đỏ cùng bách thú song phương địch ý, cũng ở đây không tiếc. Mà lúc này trên đảo, Kaido cùng Rốt yên lặng rằng co. Một mảnh yên lặng, bọn hắn không có kích phát khí thế, bởi vì đến bây giờ, một điểm lực lượng cũng không thể lãng phí. Nhưng dù cho như thế, hai người ánh mắt chỗ giao hội không khí cũng phảng phất đọng lại. Người bình thường ở đây sợ rằng sẽ bị kinh hãi đến sợ đến vỡ mật, không thể thở nổi. Tóc đỏ cùng Sengoku có thể phân tích ra được thế cục. Kaido bản nhân càng là nhất thanh nhị sở. Hắn biết, chỉ cần tiếp được rốt tiếp xuống một kích mạnh nhất, liền đem lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kaido đem sau cùng Busosoku hết thảy rót vào cánh tay phải. Vốn là tráng kiện vô cùng cánh tay bởi vậy bành trướng một vòng. Xem ra so rốt cả người đều muốn tráng kiện một ít. Cái kia từng cục chặt chẽ cơ bắp, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Mà Rốt tại trở thành đại kiếm hào về sau, lần thứ nhất hai tay nắm ở chuôi kiếm, thân thể hơi trầm xuống, áo quần hắn mặc dù rách tung tóe, lại có một loại chém ra thiên địa ý vị. Cái kia đùi phong mang, bình thường quá trăm triệu hải tặc nhìn thấy, chỉ cảm thấy ấn đường nhói nhói, không tự chủ cúi đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.